අප්පමාද රතා හෝත සචිත්ත මනුරක්ඛත දුග්ගා උද්ධරතත්තානං පංකේ සත්තෝ කුඤ්ජරෝ. Take delight in heedfulness. Guard your mind well. Draw yourselves out of the evil ways, as did the elephant sunk in the mire. Pháp Cú câu 327. Hãy vui không phóng dật, khéo phòng hộ tâm ý, khéo mình khỏi ác đạo, như voi bị sa lầy.